cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1248, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chân ngẩn ra, nàng vốn định sau khi xuống núi Kỳ La sẽ thử điều tra đồ án trên cánh tay. Nếu là đồ án gia tộc vậy khẳng định có thể thông qua đồ án biết được thân thế bí mật của nàng, nhưng bây giờ Miến Đà Loa lại nói đừng tìm hiểu gì cả, chỉ cần để lộ một chút sẽ chuốc họa diệt thân. Cho nên, không thể tra xét đồ án trên cánh tay. Bởi vì, đây có thể là cấm kỵ nào đó. Nếu không muốn ta không điều tra, cách tốt nhất chính là đừng nói với ta gì cả. Vân Chân nhìn Miến Đà Loa, nói. Nếu hôm nay Miến Đà Loa không nói gì với nàng, cả đời này, có lẽ mãi đến khi chết gì cũng không biết thân thể này cất giấu bí mật lớn như vậy. Có lẽ là vì ích kỷ chăng? Miến Đà Loa nhìn bức tranh, cười khổ. Ta già rồi, sống không được lâu nữa. Chờ ta chết đi, trên đời này người còn nhớ cửu ca sẽ càng ngày càng ít. Sau này ngày giỗ của nàng, cũng không còn ai thắp cho nàng nén nhang, nàng sẽ đáng thương biết bao. Ngươi là nữ nhi của cửu ca, mỗi năm ngày giỗ nếu có thể thắp hương cho nàng, nàng chắc chắn rất vui. Cho dù ta chết ít nhất trên đời này vẫn còn một người nhớ đến cửu ca. Như thế ta chết cũng không tiếc, ngài không ích kỷ, ngài chỉ là quá yêu nàng ấy. Trước khi rời khỏi thạch thất, Vân Chân hỏi Miến Đà Loa có quan hệ gì với cửu ca. Nàng ấy từng cứu ta, nàng nhớ khi ấy Miến Đà Loa trả lời như vậy, sát thủ cứu người, Vân Chân vẫn còn nghi hoặc nhưng nhìn ánh mắt thống khổ của Miến Đà Loa, nàng không đành lòng hỏi tiếp. Bước ra khỏi thạch thất rõ ràng chỉ một canh giờ ngắn ngủi, Vân Chân lại cảm thấy qua rất lâu. Có lẽ vì bí mật kia làm tâm trạng nàng thay đổi. Hoặc có lẽ là vì điều khác, nhưng dù năm đó có ân oán gì, nếu nàng đã hứa với Miến Đà Loa, nàng sẽ không tiếp tục tra xét. Nếu không có sự cố gì, bí mật về thân thể của nàng sẽ dừng lại ở gian mật thất kia, thế gian này, ngoại trừ nàng và Miến Đà Loa, sẽ không có người thứ ba biết. Tiền bối, bọn ta cáo từ trước, đa tạ ngài đã hỗ trợ trong khoảng thời gian này. Trước nhà tranh, Vân Chân mang hành lý cùng sư phụ độc thụ y tiên của nàng từ biệt Miến Đà Loa. Đi đi, Miến Đà Loa phất tay, bảo trọng, Vân Chân hành lễ cầm tay nài cùng độc thụ y tiên xuống núi. Bọn họ đã uống thuốc giải, có thể xuyên qua chướng khí dày đặc. Trên đường, độc thụ y tiên rất im lặng, cũng không hỏi nàng một canh giờ đó Miến Đà Loa đã nói gì với nàng. Mãi tới khi gần đến chân núi, độc thụ y tiên mới hỏi dự tính của nàng. Dự tính của nàng vẫn không thay đổi. Nếu độc trên người đã giải, không còn nỗi lo về sau, nàng đương nhiên muốn đi tìm hắn, trả đôi mắt về chủ cũ. Hiện giờ con đang mang thai, trên đường sóc nãy, sợ là bất tiện. Độc thụ y tiên khuyên. Không thể trì hoãn nữa. Vân Chân lắc đầu, nàng biết càng tìm Lệ Vô Ngân muộn, Lệ Vô Ngân sẽ càng nguy hiểm. Cho nên, nàng bắt buộc phải mau chóng tìm được Lệ Vô Ngân. Nhưng nếu hắn cố ý trốn con thì sao? Lời này, độc thụ y tiên định hỏi, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Ông biết cho dù người kia cố ý trốn nàng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Kế hoạch của Vân Chân là tới trấn nhỏ gần đây viết phong thư báo bình an cho Triệu Húc. Nhưng kế hoạch luôn có sự thay đổi. Bọn họ vừa xuống núi Kỳ La, liền gặp người tới tìm đại phu trị bệnh, hơn nữa còn là cố nhân. Cách chương.